Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Trần Lão Cha cố sự. Canh thứ hai, cái này châu ước chừng quyền trẻ sơ sinh đầu lớn nhỏ. Toàn thân uyển như lưu ly, lưu quang giật thải, lộng lẫy. Bất quá cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới lại tràn ngập khủng bố chí mạng sát cơ. Lấy Chu Hạo tu vi, nhìn đến đây hạt châu màu vàng óng thời điểm, đều cảm giác ánh mắt một trận nhói nhói, dường như vô số tê sắc vô cùng canh kim kiếm khí đập vào mặt. Đâm vào ánh mắt hắn đau nhức, để hắn cũng nhịn không được nháy một cái ánh mắt, kém chút chảy ra nước mắt. Thật là sắc bén canh kim khí tức, thật bá đạo sắc bén kiếm khí. Đây là một khỏa kim thuộc tính chí bảo. Chu Hạo trong lòng kinh thán, bất quá trong mắt càng là hưng phấn. Hạt châu này càng là cường đại, liền mang ý nghĩa càng chân quý. Hắn thu hoạch cũng đem càng lớn, một kiện vô chủ chi bảo cũng dám khoe oai. Chu Hạo trong mắt hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng khắp nơi, lộ ra hạt châu màu vàng óng bản thể, trắng nõn như ngọc tay cầm duỗi ra. Đối với hạt châu màu vàng óng chộp tới, ong ong, tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm. Hạt châu màu vàng óng nhất thời run rẩy, từng đạo kiếm khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Giống như vô số kim sắc kiếm vũ hướng về Chu Hạo nổ bắn ra mà đến. Kiếm vũ những nơi đi qua, không gian đều bị cắt mở. Hống hống hống, cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng phong mang khí tức. Từng cái linh thú hoảng sợ gào thét, cuống quýt chạy trốn, hơi thở thật là mạnh. Trước đó thì là đồ nơi đó đả thương nặng ta, là ẩn tu cường giả vẫn là tuyệt thế bảo vật. Dưới đại thụ, thanh y tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp nâng lên. Ánh mắt xuyên qua không gian nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đập vào mi mắt. Bất quá vẻn vẹn chi nhìn đến một cái bóng lưng, bất quá tấm lưng kia thẳng tắp, dường như một thanh đâm thẳng tới trời thần kiếm. Bóng lưng này cũng không cao lớn, lại cho nàng một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Thật mạnh, là thiên chí tôn, nơi này thế mà còn có thiên chí tôn. Nữ tử trong lòng âm thầm kinh hãi, nơi này tên là Bách Linh Đại Lục, nàng cũng là ngẫu nhiên lịch luyện đến đây, người nơi này tu vi đều yếu đến đáng thương, đừng nói thiên chí tôn, cũng là chí tôn đều không có một cái nào. Cơ hội tốt, linh thú cũng bắt đầu chạy tứ tán, ta hiện tại xông đi lên gánh lấy nữ tử liền chạy, liền nên có thể phóng đi vùng rừng rậm này. Khoảng cách nữ tử không xa, có một vị thanh niên dài đến coi như thanh tú, khuôn mặt cương nghị, có linh luân cảnh tu vi, ở khu vực này cũng coi là tuyệt thế thiên tài, tu vi bất phàm, dù sao phiến địa vực này vực chủ cũng bất quá vẻn vẹn cao hơn hắn nhất cấp, thần phách cảnh mà thôi. Trước đó hắn liền phát hiện nữ tử áo xanh, thứ nhất mắt. Hắn liền bị nữ tử này khuynh thế dung nhan cùng vô song khí chất kinh diễm. Hầu kết hoạt động, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Từ nhỏ lớn, hắn còn chưa từng gặp qua một cái bì kịp được nữ tử này vạn nhất nữ nhân. Đây quả thực là tiên nữ hạ phàm. Trích Tiên Lâm Trần, là một cái nam nhân, vẫn là một cái khí huyết phương cương thanh niên. Trong lòng của hắn tự nhiên không có khả năng không có biện pháp. Một cái có sẵn anh hùng cứu Mỹ cơ hội bày ở trước mặt của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, hắn không có xúc động. Nữ tử ở xanh bên cạnh, linh thú hoàn tứ, lấy tu vi của hắn. Tùy tiện xông đi lên, chỉ là muốn chết, cho nên hắn một mực tại chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch. Đối phương xinh đẹp như vậy, khí chất cao quý như vậy trang nhã, sợ là lai lịch không nhỏ, rất khó coi phía trên hắn một tiểu nhân vật, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. nói không chừng anh hùng cứu Mỹ, thật thì bắt được trái tim, đạt được ước muốn nữa nha. Chuyện thế gian, không thử một chút, lại làm sao biết. Tuy nhiên hắn cũng biết tại cái này linh thú hoàn tứ trong rừng rậm cứu nữ nhân này rất là nguy hiểm, nhưng xinh đẹp động người như vậy nữ nhân, hắn nguyện ý vì này đụng một cái. Thắng, ôm mỹ nhân về. Thua, thua tự nhiên hết thảy thành không. Bất quá tu luyện chi nhân, vốn là tại sinh cùng tử ở giữa hành tẩu. Người tử điều chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Sợ cái bóng, nghĩ đến ôm mỹ nhân về, không mạo hiểm sao được. Một cái linh luân cảnh tiểu tử, còn muốn chặn heo ra nói bừa. Ngay tại thu lấy hạt châu màu vàng, ống Chu Hạo ánh mắt nhất động, cảm thụ thanh niên động tác, ánh mắt lạnh lẽo. Trước đó hắn liền phát hiện thanh niên, bất quá cũng không để ý, chỉ là một cái tương đương với đấu pha thế giới đấu sư cảnh tiểu tử. Hắn căn bản không làm sao có hứng nổi, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn muốn đoạt hắn dự định người tốt. Thật sự là lòng tham không đáy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ông, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt khống chế một thứ từ thanh niên bên cạnh chạy trốn linh thú. Con linh thú này bị Chu Hạo khống chế sau đột nhiên quay người, nhất chảo con đập vào vừa mới lao ra một bước thanh niên trên thân. Phốp, thanh niên nhất thời như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, bóng người bay rớt ra ngoài, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Con linh thú kia không phải tại chạy trốn à? Làm sao đột nhiên công kích hắn rồi? Bị nhất chảo trọng thương, thanh niên không có tiếp tục hướng phía trước hướng, bận bịu tìm viên đại thụ trốn đi, chuẩn bị chờ cơ hội. Ở trên đi anh hùng cứu Mỹ, nữ tử ở xanh tự nhiên cũng phát hiện thanh niên, bất quá cũng không để ý tới. Một cái linh luân cảnh con kiến hôi, nàng cũng không nghĩ tới đối phương có thể cứu nàng. Oanh, đánh lui thanh niên về sau, Chu Hạo liền không để ý. Đại thủ dùng lực, pháp tắc vờn quanh, một tay lấy hạt châu màu vàng ống nắm trong tay. Ong ong, hạt châu màu vàng ống rất có linh tính, không ngừng rung động, một đạo nói kiếm khí màu vàng ống lan tràn ra, cắt chém Chu Hạo tay cầm. Không gian tại kiếm khí này phía dưới huyền như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Chu Hạo tay cầm cũng bị cắt chém ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Từng sợi hiện ra kim mang đỏ bừng, máu tươi tràn ra. Lợi hại, thế mà đem ta pháp tắc chi thể đều phá vỡ. Rất lâu không có chảy qua máu. Chu Hạo lòng bàn tay kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc vờn quanh. Ánh mắt đánh giá hạt châu màu vàng óng, trong lòng có chút cảm khái. Đột nhiên một đạo linh quang lóe qua não hải, ánh mắt sáng lên. Ta Chu Tiên kiếm bây giờ là bát tinh, cùng hạt châu này một cái cấp bậc. Nếu như hấp thu cái khỏa hạt châu này lực lượng, nói không chừng có thể tấn thăng cửu tinh. Nghĩ tới đây, Chu Hạo trong mắt tràn ngập chờ mong. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải thăng cấp thời điểm, mà lại Chu Tiên kiếm thôn phệ cái khỏa hạt châu này cũng không phải một lát liền có thể thành. Bá bá bá, Chu Hạo kết ấn, đem hạt châu phong ấn, sau đó trực tiếp ném vào đan điền thế giới chấn áp lại. Thu bảo bối, tâm tình thật tốt, Chu Hạo quay người hướng về nữ tử áo xanh đi đến. Rất đẹp, xem ra trẻ tuổi như vậy thế mà liền trở thành thiên chí tôn. Nhìn đến Chu Hạo chính diện, nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Nàng thấy qua thiên kiêu như cá giếc sang sông, nhưng cùng Chu Hạo so sánh, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hắn hướng ta đi đến rồi. Nữ tử áo xanh một trái tim như hươu con sông loạn, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, nàng vẫn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, khó tránh khỏi đối phương không có cái gì ý đồ xấu. Đến ở bên cạnh cái kia linh luân cảnh thanh niên, nữ tử áo xanh trực tiếp không để ý đến. Đương nhiên, tâm thần bất định bên ngoài cũng có một vẻ vui mừng. Dù sao thực lực của đối phương hoàn toàn có năng lực đem nàng từ nơi này cứu ra ngoài. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cần cần giúp một tay không? Ngay tại nữ tử áo xanh khẩn trương tâm thần bất định thời điểm, Chu Hạo chạy tới trước người nàng, dầu có tự tính thanh âm tại bên tai vang lên. Thiếp thân Thanh Diễn Tĩnh, ra mắt công tử, ta ngộ nhập nơi đây, thụ một chút thương tổn, không thể động đậy, công tử nếu là có thể mang ta ra ngoài, thiếp thân vô cùng cảm kích. Thanh Diễn Tĩnh thẳng thắn nói ra. Nàng lúc này thương thế liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nàng đương nhiên sẽ không ra vẻ không có việc gì, dẫn đối phương không nhanh. Nếu như đối phương có ác ý, coi như nàng che giấu thương thế của mình cũng không dùng. Đối phương tu vi cao hơn nàng, coi như nàng toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ. Thanh Diễn Tĩnh, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tựa hồ có chút minh bạch đây là nơi nào. Thanh Diễn Tĩnh, đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc, một trong phù đồ cổ tộc thánh nữ. Thân phụ bát thần mạch, linh trận thiên phú cực cao. Lịch luyện thời điểm trọng thương bị một con kiến hôi giống như nam tử cứu. Nam tử kia chính là cái này thế giới chân heo mục, trần phụ thân Mục Phong. Sau đó nàng liền yêu mến cái kia tu vi kém nàng cách xa vạn dặm nam nhân Mục Phong. Còn kết hôn sinh ra Mục Trần. Loại tình huống này, bị phù đồ cổ tộc sau khi biết tự nhiên là tức giận không thôi. Thanh Diễn Tĩnh vì bảo hộ Mục Phong cùng Mục Trần, tự nguyện bị phù đồ cổ tộc đại trưởng lão phù đồ huyền cho nhốt lên. Bây giờ tình cảnh không học hỏi tốt cùng Thanh Diễn Tĩnh nhận biết Mục Phong tràng cảnh một dạng. Như vậy, cái kia lén lén lút lút muốn anh hùng cứu Mỹ ra hỏa cũng là Mục Trần lão cha Mục Phong rồi. Thần thức quét Mục Phong liếc một chút, Chu Hạo ánh mắt có chút cổ quái. Cái này Mục Phong bất quá linh luân cảnh tu vi. Về sau tại Thanh Diễn Tĩnh giúp phía dưới thu được linh thú tinh phách Long Viêm Điêu. Đột phá tới thần phách cảnh, nhưng thần phách cảnh cũng bất quá là cái con kiến hôi. Đoán chừng cùng đấu phá thế giới đại đấu sư không sai biệt lắm. Mà Thanh Diễn Tĩnh chuẩn thiên chí tôn tu vi tương đương với đấu phá thế giới đấu đế. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ đột phá đạt tới linh phẩm thiên chí tôn. Đến lúc đó cũng là siêu việt đấu đế tồn tại, tương đương với Chu Hạo chân thần cảnh. Loại này cường giả thể nội linh lực sự mênh mông, một giọt máu đủ để chấn vỡ cái này nhỏ yếu bách linh đại lục. Nhục thân cường đại, thật không thể tin, coi như Thanh Diễn Tĩnh thu liễm lực lượng, coi như Mục Phong sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, chỉ sợ cũng phá có mở hay không Thanh Diễn Tĩnh một tầng màng mỏng đi. Không hổ là chân heo cha hắn, thật sự là lợi hại. Linh luân cảnh tu vi liền có thể ngủ phù đồ cổ tộc chuẩn thiên chí tôn cảnh thánh nữ. Tại đấu phá thế giới thì tương đương với một cái đấu sư ngủ một tôn nữ đấu đế. Khủng bố như vậy, nghĩ tới đây, Chu Hạo trong lòng cảm thán. Chẳng qua hiện nay hắn tới, Mục Trần có phải hay không còn không có sinh ra liền trực tiếp bị hắn cho xử lý rồi. Công tử, thế nào? Ngươi nghe nói qua thiếp thân tên. Thanh Diễn Tĩnh gặp Chu Hạo ánh mắt cổ quái, sợ hãi trong lòng, tăng thêm thụ thương, nhất thời có loại toàn thân phát lạnh cảm giác, không khỏi lên tiếng hỏi. Dù sao, tên của nàng vẫn là có không nhỏ danh khí, ngũ đại cổ tộc một trong phù đồ cổ tộc thánh nữ. Tăng thêm Chu Hạo tu vi đạt tới thiên chí tôn. Nghe qua tên của nàng cũng không kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ